Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, trở về Long Đô. Chương 559, trở về Long Đô. Tần Phong chỉ là suy tư 2 giây. Liền nói, người biến thân đi, chúng ta trở lại, hồn tộc nơi diệt vong, sẽ không bởi vì một cái thánh giáp đánh mất, sẽ không tiếp tục mở ra. Nơi này có thể còn có thể tồn tại mấy vạn năm thời gian. Tần Phong trở về chính mình vị diện, tất nhiên sẽ đem một ít tin tức truyền ra ngoài, mà nếu như hắn nói ra 15 ngày hạn chế vấn đề, như thế chính mình lại dừng lưu ở vị diện này càng lâu, chẳng phải là lộ ra sơ hở. Huống chi, Tần Phong cũng cảm giác được một cổ quỷ dị, dường như vô khổng bất nhập năng lượng ở xuất hiện. Loại này năng lượng, để Tần Phong cảm giác mình cứng cỏi thân thể, đều có bị ăn mòn nguy hiểm. Một người lực lượng cường đại trở lại, sợ rằng còn cường đại bất quá vị diện quy tắc, không làm vô vị chống lại, mới là lựa chọn sáng suốt. Tần Phong biểu tình, lạnh nhạt lại ổn trọng, lại dường như, nhiều một tia cái gì. Trải qua một trận chiến này, Tần Phong cũng coi như, triệt để thoát biến, chẳng những là thực lực. Còn có tâm cảnh, hắn cởi thánh giáp, thay một bộ bình thường đồng phục tác chiến, mang theo đã biến trở về loại nhỏ dị thú Bạch Ly. Khởi động không gian đạo tiêu, cự ly Long Môn Tháp mở ra, đã qua 15 ngày. Cái này trong vòng 15 ngày, theo mới bắt đầu đầy cõi lòng chờ mong, càng về sau hoài nghi, rồi đến cuối cùng thở dài, dường như có một chút người đã cho rằng cái này thiên tư trác Việt Bắc vực thiên kiêu đã táng thân ở mở ra thế giới trong. Đương nhiên, thì là có một chút người cho rằng người này còn khả năng sống, cũng không có biện pháp tiếp tục chờ đợi, coi như là thượng hàm. Ở ngày thứ 6 thời gian, liền khẩn cấp bị chiêu mộ trở lại. Bắc vực trấn áp một chỗ không gian thông đạo, đột nhiên phát sinh vỡ tan, dị thú xông vào, tạo thành tổn thương thật lớn, thượng hàm không thể không rời đi. Cái này dẫn đến, một cái cuối cùng quan tâm Tần Phong cường giả, cũng rời đi, Long Môn Tháp khôi phục yên tĩnh, mà Phong Lê tập đoàn bên trong, lại ổn định như núi. Dù sao, mấy ngày trước đó, Tần Phong còn đi trong võ thần mộ phóng nhiều như vậy không gian chi thạch, chứng minh đối phương hoàn hảo không tổn hao gì. Lúc này, Long Môn Tháp đỉnh, chấn thủ A Đoạn Thủ Tháp người, ngồi xếp bằng, tu luyện nội lực, thực lực của hắn đã tới một cái bình cảnh, chỉ có thể làm từng bước tu luyện, dùng mài nước công phu, không ngừng đi trước. Sở dĩ hắn ở đâu tu luyện, cũng không sao. Long Môn Tháp bên trong, thanh tịnh lại tràn đầy giữa thiên địa năng lượng, như thế càng là thích hợp. Đương nhiên, nếu như xuất hiện một ít tiềm lực mạnh thiên tài, cũng thuận tiện hắn thu nhập tình báo. Long Đô không sẽ mai một bất cứ cái nào nhân tài. Mà ngay tại lúc này, ở trước người hắn hơn 10 mét vị trí, đột nhiên, không gian phù văn ba động, một đạo không gian thông đạo ở phía trước mở ra. Cái này thủ tháp người hơi sững sốt, mở mắt, có chút không hiểu. Thế nhưng sau một khắc, dường như nghĩ tới điều gì, trên mặt xuất hiện kinh hỉ. Quả nhiên, không gian thông đạo bên trong xuất hiện một cái khuôn mặt kiên nghị thanh niên. Đương nhiên, phải gọi làm thiếu niên mới đúng. Dù sao, người này hiện tại mới 17 tuổi mà thôi. Người này chính là Tần Phong. Người dĩ nhiên đã trở về. Tốt, tốt, tốt, tốt. Cái này thủ tháp người nói một hơi mấy cái chữ tốt, hiển nhiên là đối Tần Phong xuất hiện mừng rỡ không thôi. Sau đó, thần sắc của hắn xuất hiện một mạt chấn động. Hắn rõ ràng cảm thấy Tần Phong thực lực biến hóa. C4 đoạn, ở Tần Phong đến Long Đô thời gian, còn là C2 đoạn thực lực. Đến Long Môn Tháp đỉnh phong, năng lượng quán trú dưới, đến C3, hôm nay, chỉ sợ là lại có một bộ phận cơ duyên, để Tần Phong đã có C4 đoạn thực lực. Tốc độ quá nhanh, chỉ là nửa tháng, người này đã lần nữa tăng lên 2 cái giai đoạn. Tiếp tục như vậy, đối phương chỉ cần không bị đánh chết, lớn lên, tương lai nhất định là không thua gì với chính mình tồn tại. Lúc này, thủ tháp người đối với Tần Phong, có ước ao, có đố kỵ, thế nhưng càng nhiều hơn, là đúng với tương lai cường giả một phần bình đẳng tôn trọng. Thủ tháp người không lại đem Tần Phong xem thành một cái hậu bối. May mắn không làm nhục mệnh. Tần Phong nói ra, há chỉ a, người chỉ sợ là Long Đô lập thủ đô một đến. Tại đây dị vị diện tồn tại thời gian dài nhất người. Chỉ là không biết, người ở đây bên trong có cái gì thu hoạch. Ta đại biểu ta chỗ ở gia tộc, vô cùng hy vọng cùng ngươi tiến hành hợp tác. Gần quan được ban lộc, thủ tháp người lập tức bắt đầu cùng Tần Phong nói. Tần Phong tuy rằng sống lại trước không đã tham gia thiên kiêu tranh phong thi đấu. Thế nhưng làm thượng hàm mang tới người. Chuyện như vậy, hắn còn là tâm lý có mấy. Ta sợ rằng, muốn hỏi trước một chút thượng hàm vực trưởng. À, đây là nên, đương nhiên, ta có thể đem ta biết đến tình báo. Báo lên cho nhân loại liên minh. Dạng này cũng tốt, nhân loại liên minh, tự nhiên sẽ đối với ngươi làm ra cống hiến, dành cho khen thưởng, yên tâm, tuyệt đối sẽ không cho ngươi cảm thấy có hại. Báo lên cho nhân loại liên minh, chính là báo lên cho Long Đô. Nói tóm lại, tiền lời còn là Long Đô thế lực gia tộc, chỉ là cùng Tần Phong nắm trong tay cái khác tài nguyên so sánh. Còn kém quá nhiều, thế nhưng thủ tháp người cũng biết. Không thể cưỡng ép Tần Phong buôn bán trong tay hắn vật. Sau đó, thủ tháp người cũng đem Tần Phong đưa ra Long Môn Tháp. Mà Tần Phong vừa đi ra khỏi Long Môn Tháp, liền lập tức bị người phát hiện tung tích. Tần Phong tự nhiên là cảm giác được đây hết thảy, lại không có để ý. Trở về trước đó thượng hàm đặt hàng khách sạn trong, vừa muốn nghỉ ngơi, máy truyền tin cũng đã không kịp chờ đợi vang lên. Là thượng hàm. Tần Phong, người dĩ nhiên đã trở về. Người không có việc gì là tốt rồi. Thượng hàm cũng là kích động không thôi. Tần Phong ở cái vị trí kia vị diện thời gian quá dài. Để cho nàng đều lo lắng đề phòng rất nhiều. Thực lực của ta, chẳng lẽ không đủ để cho vực trưởng lòng tin sao? Thượng hàm cười, là ta nông cạn, ta hẳn là càng tin tưởng ngươi. Bất quá ở cái khác thiên kiêu chỉ bảo trì 2-3 ngày thành tích. Người như thế một mực kiên trì, mới để cho người hoài nghi đi. Cái này ngược lại ta lỗi. Tần Phong vô tội buông tay. Thượng hàm tâm tình hiển nhiên không sai. Thế nhưng lúc này, còn là nghiêm túc nói. Tần Phong, cũng bởi vì thực lực ngươi mạnh, ta mới sợ ngươi xảy ra chuyện. Thực lực càng mạnh người, đối mặt địch nhân, cũng sẽ càng mạnh. Ai cũng không bảo chứng. Sau đó sẽ phát sinh cái gì? Người hiện tại, đã là có đỉnh cấp thiên phú người. Cây có mọc thành rừng. Gió vẫn bật rễ. Súng bắn chim đầu đàn cố sự. Người cũng biết, nếu như có thể nói. Ta thật hy vọng ngươi có thể bắt đầu từ bây giờ giấu tài. Chờ đợi mấy năm, lại nhất phi trùng thiên. Tần Phong từ chối cho ý kiến. Hắn rõ ràng thượng hàm ý tứ. Thượng hàm hy vọng Tần Phong mấy năm này, liền ở lại một chỗ. Tiến hành bế quan tu luyện, không ngừng tăng lên thực lực, đợi đến A đoạn, hoặc là ít nhất B đoạn thời gian, lại phong mang tất hiện. Đáng tiếc, Tần Phong đề thăng thực lực phương thức, cũng đưa đến, hắn căn bản không có khả năng, co đầu rút cổ một góc, chính là sợ những người khác nhằm vào, hoàn toàn không có cái kia cần phải. Thượng hàm không biết Tần Phong lần này thu được bao nhiêu chỗ tốt. Bây giờ có được dạng gì thực lực, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.